Chương 685, Tâm Ma xuất hiện. Làm Trần Hy đáy mắt kia vạch kim quang thoáng qua sau đó, cả tòa tứ tượng sơn bắt đầu ầm ầm chấn động, toàn bộ tà ma ngoại đạo, ở trong mắt của Trần Hy toàn bộ đều không cách nào ẩn trốn. Một nơi thập phần nơi hẻo lánh, thường kia hắc khí chậm rãi chạy xuôi ma ra. Đương nhiên, kia hắc khí phàm nhân dùng mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy, thậm chí ngoại trừ Trần Hy trở ra, những người còn lại cũng không có phát hiện. Người nào Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp ngưng thần nhìn về phía chỗ kia hắc khí chỗ phương vị. Thật là tốt thủ đoạn, không nghĩ tới ở nơi này phàm thế tục giới chính giữa, lại cũng có người có thể nhìn rõ đến ta tồn tại. Kia tia tia hắc khí chậm rãi ngưng tụ thành hình người, sau đó vẻ mặt vẻ tán thán hướng về phía Trần Hy nói. Các hạ xuống đây ta Thiên Đế Tông thật sự vì chuyện gì, nếu như ngươi không nói rõ ràng lời nói, vậy cũng đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Trần Hy nghe được bóng đen kia lời nói sau, trong mắt của hắn không có chút nào kinh ngạc, mà là vẻ mặt ổn định nói. Muốn cùng ta tỉ đấu ta khuyên ngươi chính là tiếp tục tu hành 10 vạn năm rồi hay nói. Bóng đen kia rất là coi thường nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó giọng âm âm u nói, nhìn qua hoàn toàn không đem Trần Hy coi ra gì. Trần Hy có thể nhìn ra bản thân chỗ ẩn nút, nhưng là phàm gian người, lại làm sao có thể sẽ là đối thủ mình, chớ đừng nhắc tới đem chính mình xóa bỏ coi như ở càng thêm cường đại những thế giới kia chính giữa, cũng không có mấy người có thể đánh chết chính mình. Bóng đen này cũng không cảm thấy, thiên huyền đại lục thổ dân có thể đối với chính mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hả, thật sao? Trần Hy nghe được bóng đen kia lời nói sau, hắn không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng, sau đó trong nháy mắt về phía trước mại động nhịp bước, chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, đi thẳng tới bóng đen kia trước mặt. Một giây kế tiếp, Trần Hy trực tiếp đưa ra tay trái, sau đó hung hăng vùng về phía trước một cái, muốn đem bóng đen kia nắm trong tay. Nhưng là bóng đen kia lại giống như thanh phong một dạng toàn bộ trực tiếp giải tán mở, phi thường dễ dàng tránh thoát Trần Hy công kích, sau đó lại đang một địa phương khác, lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Phàm nhân liền là phàm nhân, nóng nảy dễ giận, hơn nữa hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, lại cũng dám hướng ta xuất thủ. Bóng người kia rất là coi thường nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó cực kỳ dễu cợt nói một câu. Ngươi thật cho là bổn tọa không làm gì được ngươi thật sao? Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là có chút mị lên con mắt của mình, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Đứng ở nơi đó nói mạnh miệng ai không biết có năng lực chịu lời nói, ngươi ngược lại là tiến lên thử một chút. Hắc ảnh trên mặt không có chút nào sợ vẻ, hắn vẻ mặt lãnh đạm nói một câu. Trần Hy nghe được bóng đen kia lời nói sau, hắn ở trong lòng cười lạnh một trận, sau đó hít một hơi thật sâu. Một đạo vô cùng sáng chói quang minh, từ Trần Hy đan điển sâu bên trong, hướng phía trên bộc phát ra. Trong nháy mắt tràn ngập ở Trần Hy toàn bộ thân hình. Trần Hy chỉnh thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng vô tận quang minh chi lực, từ trên người hắn tản ra, đem phụ cận hắc ám toàn bộ khu trừ. Đây là đại quang minh bất diệt kim thân, điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi lấy được lao hòa thượng kia y thì bắt hắc ảnh ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn rốt cuộc hoàn toàn biến hóa mở, hoàn toàn không có trước ổn định như thường. Thế giới này, bản liền không có chuyện gì là không có khả năng. Sắc mặt của Trần Hy bình thản nói một câu, sau đó trực tiếp đưa ra tay trái, phi thường tùy tiện kẹt bóng đen kia cổ. Bóng đen kia trực tiếp bị Trần Hy tạp cổ cho dơ lên, hắn hai chân không ngừng đập nước, liều mạng muốn tránh thoát trói buộc. Cho ngươi 3 giây thời gian, hoặc là nói ra bản thân lai lịch, hoặc là liền hoàn toàn hóa thành cho bụi. Trần Hy trong mắt lóe lên một vệt lanh quang, hắn không chút do dự lên tiếng nói, trong lòng đã là sát cơ tràn ra. Ta nói ta là tâm ma, đến từ thiên giới bên ngoài. Bóng đen kia cũng không cảm thấy Trần Hy là đang cùng mình đùa, hắn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, sau đó vội vàng nói. Tâm ma thiên giới bên ngoài kia ngươi tại sao lại xuất hiện ở thiên huyền đại lục? Trần Hy nghe được bóng đen kia lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết ta tại sao xuất hiện sẽ xuất hiện ở nơi này, ta vừa mới đi vào đến thiên huyền đại lục không lâu. Hắc ảnh cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, thần sắc cực kỳ sợ hãi. Ý ngươi là, ngươi vừa xuất hiện ngay ta y tứ tượng sơn bên trong? Trần Hy nghe được bóng đen kia lời nói sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó sắc mặt nghiêm túc địa lên tiếng hỏi. Là vâng. Bóng đen kia rất là cố gắng co do thân thể mình, hắn hướng về phía Trần Hy trả lời. Thiên giới này bên ngoài quỷ đồ vật sao, sao sẽ xuất hiện ở Thiên Đế Tông bên trong, chẳng lẽ Tứ Tượng Sơn bên trên thực ra có nối liền ngoại giới không gian liệt phùng? Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Đại nhân, Tiểu Cương mới vừa không cẩn thận đụng phải ngài, xin ngài lão đại nhân có số lớn, ngàn vạn lần không nên cùng Tiểu không chấp nhận. Bóng đen kia rụt rè e sợ nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ nói, cả người nhìn qua dị thường hèn mọn. Lưu ngươi một mạng cũng không phải không được, nhưng là ngươi được nói cho bổn tọa, ngươi này tâm ma kết quả có ích lợi gì? Trần Hy nghe được bóng đen kia lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó cười hỏi một câu. Ta có thể câu khởi lòng người đáy chỗ sâu nhất, để cho tẩu hỏa nhập ma, hoặc là để cho vĩnh dứt trong ảo cảnh, sống không bằng chết. Bóng đen kia đang do dự rồi sau một hồi, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật. Nói cách khác, ngươi nhưng thật ra là cái chiến ngũ cặn bã. Khóe miệng của Trần Hy hơi co quắp hai cái, sau đó vẻ mặt khinh bị nói. Ta phàm ca lực lượng không cách nào tiêu diệt ta, ta có thể vĩnh tồn hậu thế, hơn nữa còn có thể xâm phạm nhân loại linh hải, khống chế địch nhân. Hắc ảnh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ khẩn trương, sau đó gấp bận rộn đổi lời nói chuyện. Ngươi chỉ cần phụng ta làm chủ, phát thiên đạo lời thề, vĩnh viễn vì Thiên Đế Tông hiệu mệnh, bổn tọa tự nhiên có thể tha cho ngươi một con đường sống. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía bóng đen kia lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Này tâm mặc dù ma không năng lực chiến đấu gì, nhưng là này vô cùng quỷ dị bản lãnh, nhưng là để cho Trần Hy tâm động không ngừng. Được, ngươi trước lòng ra ta, ta đây liền thể. Bóng đen kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự nào, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi thật coi bổn tọa không có suy nghĩ ta nếu là đưa khai trừ ngươi, ngươi chạy ta đi tìm ai? Trần Hy có chút không nói gì nhìn bóng đen kia, sau đó rất là khinh bị nói. Tiểu tuyệt đối không trốn, tuyệt đối không trốn. Bóng đen kia hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn vẻ. Không được, chờ ngươi lập hoàn thiên đạo lời thề, bổn tọa lại đem ngươi buông xuống. Trần Hy suy tư sau một hồi, hắn không chút do dự nói.